Boss lại sắp sa ngã. Chương 77, thần tượng thật ngầu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 8. Edit, Nguyệt Phong, thậm chí bọn họ còn bôi đen, gạch xóa lung tung lên ảnh poster của Nam Nhiễm. Nếu giờ phút này Nam Nhiễm đứng ở trước mặt bọn họ thì có lẽ sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Nam Nhiễm ăn hết bánh bao. Tiểu Hắc Long mới cẩn thận hỏi, ký chủ có tức giận không? Nam Nhiễm, mi cảm thấy thế nào? Cô nhàn nhã hỏi lại. Không biết rốt cuộc cô có tức giận hay không nữa. Nguyễn Mặc cúi đầu, từ từ ăn bánh bao. Hương vị tôm bóc vỏ lan tỏa trong miệng hắn. Đột nhiên ầm một tiếng. Nam Nhiễm nện cái điều khiển cầm tay lên màn hình lớn khiến màn hình đen thui. Mà cái điều khiển cũng vỡ tan tành rơi xuống sàn. Tiểu Hắc Long im lặng 3 giây sau bèn nhỏ giọng nói, ký chủ. Đây là tivi, cô không thể đánh trúng bọn họ. Nam Nhiễm ngã lên sofa. À, đã quên. Đã trải qua một thế giới hiện đại. Nam Nhiễm cũng hiểu cách sống của hiện đại. Hầu hết mọi thời gian đều ổn. Chỉ có đôi khi sẽ quên. Ví dụ như vừa rồi cô cho rằng ném cái điều khiển sẽ đánh trúng bọn họ. Lúc này, người đại diện chị Thanh gọi điện thoại tới. Nam Nhiễm vừa nhấn phím nghe thì chị Thanh tỷ đã vội vàng mở miệng. Tiểu Nhiễm, thông báo mới ra là buổi tối hôm nay sẽ biểu diễn. Hơn nữa là phát sóng trực tiếp. Tiểu Nhiễm, hiện tại chị đưa em đến hội trường biểu diễn luyện tập. Em mau xuống lầu đi. Ok, Nam Nhiễm đồng ý, mang dép lào đi ra ngoài. Khi sắp ra cửa, nhìn thấy Nguyễn Mặc vẫn luôn đứng trong phòng. Cô nói, anh ngoan ngoãn chờ ở đây. Nói xong thì đi luôn. Nguyễn Mặc đứng tại chỗ, cúi đầu im lặng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chị Thanh nhìn bộ dạng của Nam Nhiễm lúc này. Nào là dép lào, nào là áo thun thêm quần đùi. Ai không biết còn tưởng cô chỉ ra cửa đổ rác mà thôi. Chị Thanh đỡ chán, không biết nên nói gì. Một lúc sau chị Thanh hít sâu một hơi. Lấy di động ra, bảo chuyên viên trang điểm ở cửa đợi lệnh. Chờ chúng tôi tới thì đi chung với bảo tiêu gia luôn. 20 phút sau, xe ngừng trước cửa công ty tổ chức chương trình. Nam Nhiễm đứng lên định đi xuống thì bị chị Thanh bắt ngồi im. Chị Thanh vừa giữ Nam Nhiễm vừa gọi điện thoại ra lệnh. Bảo tiêu, để chuyên viên trang điểm lên xe. Cửa xe vừa mở ra. Đèn flash tức khắc chớp lên. Có người không ngừng hò hét. Nam Nhiễm xin lỗi. Nam Nhiễm cút khỏi chương trình mau. Chờ đến chuyên viên trang điểm lên xe thì cửa xe nhanh chóng đóng lại. Phóng viên định chụp mấy bức ảnh của Nam Nhiễm nhưng chỉ chụp được quả đầu đinh của một đám bảo tiêu đồ đen mà thôi. Mười mấy bảo tiêu đứng xung quanh chiếc xe. Đảm bảo bán kính 1 mét không có ai tới gần được. Có một vị phóng viên thâm niên nhanh chóng phát hiện manh mối. Nói thầm với nhân viên quay chụp bên cạnh. Sao hôm nay Nam Nhiễm phô trương lớn thế nhỉ? Cảnh tượng này cứ như ảnh đế ảnh hậu. Cho dù hiện tại Diệp Khuynh Hàn và Ninh Dã đang hót hòn họt cũng không dám làm như vậy. Còn chưa chính thức vào showbiz đã dám phô trương như thế thì rất dễ ăn chửi. Trong lúc này số lượng bảo tiêu lại gia tăng thêm mấy chục người. Kết quả chính là khi Nam Nhiễm trang điểm xong, mặc quần áo stylish phối hợp bước ra thì cách chương.